hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 133, giống như đúc đáp án. Góc truyện audio.com, ngày 9 tháng 10, Hàn Lộ, lạnh lùng mưa mang đi mùa hè lưu lại trong không khí cuối cùng một tia cực nóng. Dung Thành thất trung các học sinh không bao giờ nữa phàn nàn đồng phục là ống tay áo tử rồi. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh kề vai sát cánh nằm ở hành lang trên lan can. Cách đó không xa thao trường một mảnh sương mù mịt mờ. Chỉ ánh sáng cột cờ cùng tươi đẹp hồng kỳ tại trong mưa vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đợi lát nữa muốn khảo thi toán học từ hy vọng ở lão sư cũng không nói gì khoác lác. Trương Phàm hít sâu hít một hơi hàn lãnh ẩm ướt không khí sau đó nhỏ giọng nói. Ta sẽ khảo thi điểm tối đa. Giang Lan Thanh đem ánh mắt theo trên bãi tập thu hồi lại. Trên hành lang những thứ khác thí sinh tựa hồ bị lại nói của nàng hấp dẫn. Phần lớn đều đem ánh mắt tự nhiên di động đến trên mặt của nàng. Sau đó tại nàng chú ý tới mình ánh mắt sau đó lại hốt hoảng rời. Hôm nay là nguyệt khảo ngày hôm sau, mà trận này mưa thu là từ ngày hôm trước bắt đầu xuống. Trước mắt xem ra còn không có ngừng dấu hiệu, Vệ Vĩ Bác nhìn thoáng qua Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh. Bước chân không có chút nào thả chậm liền đi vào thứ năm phòng thi. Hắn hiện tại trong lòng cũng không muốn nghĩ sự tình khác. Duy nhất cần phải làm là bình ổn tinh thần. Ngày hôm qua ba khoa cuộc thi sau khi kết thúc, hắn cảm giác mình dường như đã thành một vị tuyệt thế đao khách. Rút đao, thu đao, ngữ văn, vật lý cùng lịch sử cũng như giống nhau tôm tép nhãi nhép một thứ thua ở rồi dưới đao của mình. Kế tiếp, hắn đem đối mặt một người duy nhất địch nhân cường đại. Toán học, đây là quyết chiến từ cấm chi đỉnh đọ sức, cao thủ đang xuất thủ trước hội nín hơi thả thần, sau đó một kích chí mạng, không giống với Vệ Vĩ Bác tự khoe là tuyệt thế đao khách. Trương Phàm tại bắt được bài thi số học sau đó trực tiếp theo cuối cùng một đạo đề bắt đầu viết. Đây là một đạo vượt qua cương đề. Ngay sau đó hắn hay dùng học sinh cấp 3 còn chưa từng học qua phương pháp bắt nó giải đáp được. Tại làm xong tất cả đề về sau, hắn cố ý tại bài thi tờ thứ nhất góc trên bên phải vẽ lên hai quả ngôi sao 5 cánh. Sau đó bôi hắc, cùng lúc đó, Giang Lan Thanh cũng làm đến cuối cùng một đạo đề. Đang nhìn xong đề cán về sau, nàng bút lần thứ nhất dừng lại, dùng ngón tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Giang Lan Thanh thở dài ra một hơi, sau đó lần nữa nhìn một lần đề cán, theo một cái phụ trợ tuyến vẽ xuống, nàng dùng đã học tri thức hoàn mỹ giải đáp ra cái đối phương đề. Không giống với trước kia, lúc này đây sau khi làm xong nàng nhận thật cẩn thận kiểm tra rồi một lần bài thi. Tựu như cùng hôm qua như vậy, cuộc thi thời gian còn 50 phút đồng hồ, các vị đồng học nắm chặt trả lời đề. Gặp được sẽ không làm liền nhảy qua đi, một vị nam lão sư giám khảo nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói ra. Hắn là nhị ban số học lão sư, lúc này đây bài thi số học hắn cũng là ra đề mục người một trong. Tại độ khó phương diện, lúc Cư Minh Hồng nói ra cấp cho những thứ kia tự cho là đúng học sinh một hạ mã uy. Để cho bọn họ minh bạch trường cấp 3 toán học không giống là sơ chung như vậy trẻ con chơi trò chơi làm người lớn có thể khảo thi điểm tối đa sau đó. Còn lại ra đề mục lão sư bao gồm hắn lập tức biểu hiện đồng ý, ra quyền phòng lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô nói cười tiếng. Nên như vậy, một cái hai đều không đem toán học để ở trong lòng. Còn đi học đùa điện thoại di động. Là thời điểm cho bọn hắn một bài học từ lại giám tại của ta khóa trên ôn tập vật lý. Nhưng hiện tại khi hắn chứng kiến cái này phòng thi bên trong thí sinh đều là mặt mày ủ rũ về sau. Trong lòng đột nhiên có đi một tí không đành lòng rồi. Ai, xem tới vẫn là quá khó khăn. Đệ nhất đến thứ 5 phòng thi chính là niên cấp trước 150 danh quấy giày sau đó phân bố kia khác phòng thi chỉ sợ tình huống càng không thể lạc quan. Đợi một chút, tự mình giống như phát hiện một cái khác loại. Lôi Tiểu Quân rõ ràng tại chính mình trong cuộc thi phát hiện có một cái thí sinh đang dùng tay chống đỡ cái cằm ngủ gà ngủ gật. Điều này làm cho hắn lập tức đi tới. Trương Phàm đang nghe còn 20 phút mới có thể nộp bài thi về sau. Ngáp một cái sau đó liền cảm giác mình buồn ngủ. Đang thi trước hắn còn đối chủ nhiệm lớp gọi là nan để có chờ mong. Kết quả phát hiện bất quá chỉ như vậy. Hắn còn không có xuất kiếm địch nhân cũng đã ngã xuống. Lôi Tiểu Quân đi đến Trương Phàm phía sau. Dùng ngón tay gõ hắn bàn học. Nhỏ giọng nói, lần này toán học là rất khó. Thế nhưng ngươi cũng không nên tùy tiện buông tha cho. Bởi vì là tự mình trường học giám thị. Tuy rằng kỷ luật nghiêm khắc. Tại phương diện khác đến không có kỳ thi đại học thi cấp 3 quy củ nhiều như vậy. Vệ Vĩ Bác vị trí ngay tại Trương Phàm bên cạnh, khi hắn nghe nói như thế về sau, khóe miệng không tự chủ lộ ra một tia cười nhạo, cho người mỗi ngày cùng theo Giang Lan Thanh tu ân ái. Hiện tại sẽ không làm đề rồi a, đem ánh mắt theo Trương Phàm cái kia lớn thu hồi lại về sau. Hắn bắt đầu kiêu ngạo đề. Hắn lúc này cho là mình là ở Leo Châu Mục Lãng Mã Phong. Hơn nữa hắn đã nhìn thấy chiếu xạ tại khải khải bạch tuyết trên ánh mặt trời. Chúng nó đang chờ hắn đi đặt chân. Nhưng mà một giây sau, hắn liền gặp được rồi tuyết lở. Bởi vì Trương Phàm lời nói truyền vào trong tai của hắn. Ta làm xong, Lôi Tiểu Quân nghe được Trương Phàm lời nói về sau. Rõ ràng sửng sốt một chút, bước chân cũng theo đó ngừng lại. Trực tiếp cầm lấy Trương Phàm bài thi lật đến trang cuối cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy rồi đáp án chính xác, hắn khẽ gật đầu, khi nhìn đến giải đề quá trình sau đó thở dài ra một hơi. Cúi người đối với Trương Phàm nhẹ giọng hỏi, ngươi ngày thường tại tự học áo mấy? Trương Phàm gật gật đầu, ngẫu nhiên nhìn xem, trách không được, Lôi Tiểu Quân đối với Trương Phàm lộ ra dáng tươi cười. Lại đem hắn đều trương bài thi cầm lên bắt đầu lại từ đầu xem. Đang nghe trong phòng học có thanh âm khác về sau. Dùng sức ho khan một tiếng. Ngữ khí nghiêm túc nói. Mình làm tự mình kia lúc này đây cuộc thi chủ yếu hơn giúp đỡ các ngươi tự kiểm tra tự kiểm. Mình bài thiếu sót của mình. Không muốn tự mình lừa gạt mình. Phòng học lần nữa khôi phục rồi yên tĩnh. Vệ Vĩ Bác tâm lại bình tĩnh không được. Khi hắn nghe được Trương Phàm cùng lão sư giám khảo đối thoại về sau, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía rồi bài thi số học cuối cùng một đạo lớn đề. Sau đó hắn liền cảm giác mình đã bị dày đặc tuyết động tại trên vùi lấp rồi. Bộ này đề hắn xem không hiểu, cũng không biết thế nào giải đáp, chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại trong đầu là một mảnh bột nhão, cho dù dùng sức xoa nhẹ huyệt thái dương. Hắn đã vô pháp đạt được một lát thanh minh. Đây là một đạo vượt qua cương áo số đề. Trương Phàm đem bộ này để làm được rồi. Hai câu này một mực ở trong đầu của hắn quanh quẩn. Tựu như cùng bên cạnh hắn cái này lão sư giám khảo lật qua lật lại bài thi phát ra rào rào rung động tiếng. Quanh quẩn không đi, lúc này thời điểm Trương Phàm biểu lộ nhất định rất đắc ý sao? Nghĩ tới chỗ này. Vệ Vĩ Bác theo bản năng nhìn về phía Trương Phàm, chỉ bất quá hắn tịnh không nhìn thấy Trương Phàm biểu lộ. Mà là bài thi của hắn, Lôi Tiểu Quân đang nhìn Trương Phàm bài thi, đưa ánh mắt ngừng lưu tại lựa chọn đề cuối cùng một đạo đề. Người học sinh này chỉ viết rồi một cái công thức, sẽ đem đáp án chính xác giải đáp đi ra, xem ra bản nháp đều không có đánh. Điều này làm cho hắn càng thêm đối Trương Phàm bài thi cảm thấy hứng thú. Cũng không có chú ý tới bên cạnh hắn vài cái thí sinh ở bên trong. Có người chính ở một bên nhìn Trương Phàm bài thi, một bên nhanh bút như bay. Vệ Vĩ Bác khi nhìn đến hắn trước bàn tại sao chép về sau. Khóe miệng lại lộ ra một tia cười nhạo, đặt cái tự mình lừa gạt mình đây. Nhưng cho dù hôm nay phòng học không sáng sủa. Trương Phàm cái kia trương trắng lóa bài thi số học vẫn như cũ vô cùng dễ thấy. Lần nữa nhìn thoáng qua đề cán, hắn còn không có một chút xíu mạch suy nghĩ. Khi hắn tiếp theo xem xong rồi Trương Phàm giải đáp bước tấu về sau. Mới thở một hơi thật dài, nguyên lai là như vậy giải đáp. Trương Phàm giải đáp mạch suy nghĩ hắn có thể xem hiểu. Số học lão sư cũng không có khả năng ra quá vượt qua cương đề mục. Một giây sau, Vệ Vĩ Bác nhịp tim đột nhiên liền thêm nhanh, vội vàng bày chính bản thân tư thế ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bài thi của mình. Sau đó lặng lẽ ngẩng đầu quét mắt một cái phòng học. Gặp lão sư giám khảo không có chú ý tới mình, sau đó lớn thở dài một hơi. Lại lần nữa nhìn về phía cuối cùng một đạo đề. Vệ Vĩ Bác do dự một chút, viết xuống cùng Trương Phàm giống như đúc đáp án. Hắn tuyệt không cho phép mình bị Trương Phàm cái sau vượt cái trước. Phải biết rằng hắn thế nhưng là lớp học tên thứ hai. Cách Trương.